Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Trần đưa cho Cố Hải Triều một túi hạt dưa nhỏ, bảo bọn họ mang về ăn. Em trai em gái của cháu cũng không tệ, bồi dưỡng thật tốt, tranh thủ ra một người văn hóa. Hải Triều à, đọc sách rất quan trọng. Con cháu nhà nghèo muốn có con đường phát triển nhanh nhất thì phải thi đậu đại học. Có một sinh viên đại học, tầng lớp xã hội cả nhà đều không giống nhau. Trấn Hoa nhà chú là đứa học không vào sách. Nếu không thì thế nào chú cũng sẽ cho nó lên đại học. Một phen lời tâm huyết này, nếu không phải người thân cận, quả quyết sẽ không nói. Cháu biết, cháu sẽ liều mạng kiếm tiền cho ba người bọn họ đọc sách. Cố Hải Triều biết chuyện này rất khó, nhưng dù khó cũng phải làm, cho dù hy sinh cả đời mình. Bởi vì, anh là anh cả. Cố Vân Khê mấp máy miệng, ngực một mảnh nóng bỏng. Người anh trai này thật sự là rất tốt rất tốt. Dốc toàn lực cho anh em trong nhà. Người như vậy ở đời sau là không thể có. Cố Hải Triều một tay xách một cái túi ni lông. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trong đầu Cố Vân Khê hiện lên một suy nghĩ. Trong lòng khẽ động, anh cả, đừng lấy đồ về trước. Em sợ bà nội sẽ làm yêu. Tuy rằng không sợ, nhưng nếu có thể chiếm được độ cao của dư luận, vậy thì càng tốt. Dù sao bọn họ còn muốn làm ăn, danh tiếng rất quan trọng. Đối phương làm càng tuyệt, đối với bọn họ càng có lợi. Chú Trần, đồ của chúng cháu tạm thời để bên chú, có được không? Cha Trần tự nhiên là một lời đáp ứng. Trước khi đi, ông còn cứng rắn đưa cho Cố Vân Khê 2 khối tiền. Nói là tiền mừng tuổi. Sau khi đi ra khỏi cửa hàng sửa chữa đồ điện, Cố Hải ba nhỏ giọng lầm bầm. Cậu không phải ghen tị, mà là hâm mộ. Từ nhỏ đã chưa từng nhận được tiền mừng tuổi. Tại em thông minh nha. Cố Vân Khê hiểu rõ trong lòng. Đây là cảm ơn. Nào, người gặp có phần. Anh nhỏ, tiền mừng tuổi của anh. Cô rút ra 5 hào. Đưa cho anh nhỏ. Đôi mắt hưng phấn của Cố Hải ba sáng lên. Không dám tin. Cho anh. Thật sao? Đây là lần đầu tiên anh nhận được tiền mừng tuổi. Em gái, em thật tốt. Nhìn anh nhỏ kích động nhảy dựng lên. Cố Vân Khê liền thấy hơi khó chịu. Lần đầu tiên sao? Vậy, hai anh chị lớn cũng là lần đầu tiên. Chị hai, tiền mừng tuổi của chị. Anh cả, tiền mừng tuổi của anh. Cô không cho phép anh chị không nhận. Đặc biệt cường thế tỏ vẻ. 4 người đều có phần. Cái này gọi là có phúc cùng hưởng. Hai anh chị lớn luống cuống tay chân cầm tiền mừng tuổi. Không khỏi chua mũi. Lệ nóng doanh trọng. Từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi lễ mừng năm mới đến. Bọn họ hâm mộ nhất chính là những đứa trẻ khác có thể nhận được tiền mừng tuổi. Không phải vấn đề tiền bạc. Mà là đại biểu cho sự quan tâm của người thân. Đây là thứ mà 10 mấy năm qua bọn họ đều thiếu hụt. Trong lòng Cố Vân Khê khó chịu. Đứa nhỏ thiếu tiền thiếu tình yêu. Không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi. Đừng khóc. Sau này hàng năm em đều phát tiền mừng tuổi cho anh chị. Ai khóc? Cố Hải Triều hơi quay đầu. Lau nước mắt nơi khóe mắt. Anh là anh cả. Phải là anh phát tiền mừng tuổi cho em trai em gái mới đúng. Anh vốn nên gánh vác trách nhiệm lớn. Để cho ba đứa em dựa vào mình. Cố Vân Khê cười híp mắt nói. Nhà chúng ta không giống nhà người khác. Chỉ cần anh chị không chê ít là tốt rồi. Cô mặc áo bông mập mạp thật to. Giống như đứa nhỏ trộm mặc quần áo người lớn. Nói chuyện lại ra dáng một người lớn. Trông rất là tinh quái. Cố Vân Thái nín khóc mà cười. Xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái. Quá gầy. Phải đút nhiều đồ ăn một chút. Không chê. Không chê. Một phân tiền chi cũng rất vui vẻ nhận. Cố Vân Khê tay cầm 5 hào phất phất. Bộ dáng đắc ý. Anh nhỏ. Đi. Chúng ta đi tiêu hết tiền mừng tuổi. Không biết. Còn tưởng đó là một khoản tiền lớn. Cách chương.